Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, chương 438, thứ 8 thần kỹ. Vật chất tà hoàn, oanh, Tiểu Cửu một quan tài đánh xuống, trực tiếp thì nghiền nát ba viên đầu chó. Ngao, ngao, ám kim biên bức hoàng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thần nhận lấy to lớn bị thương, còn lại ba cái đầu chó bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Nó bây giờ nhìn lấy cái này quan tài thì bỡ ngỡ. Nhất là nhìn Tiểu Cửu nhe răng cười một tiếng, nó cũng cảm giác không rét mà run. Tiểu Cửu hiện tại chỗ thời gian còn lại không nhiều, không lại cùng ám kim biên bức hoàng nói nhảm. Hai mắt bên trong màu đen thần quang lóe lên. Thần kỹ Hổ Kình Thần Chi Nhãn. Thần kỹ Hổ Kình Phá Diệt Thần Kính. Hai đạo kinh khủng tinh thần công kích trực tiếp thì đâm vào ám kim biên bức hoàng linh hồn. Không, ám kim biên bức hoàng còn sót lại ba cái đầu chó. Trong nháy mắt tựa như là bị bệnh chó điên một dạng. Điên cuồng gọi bậy cắn loạn. Hổ Kình Phá Diệt Thần Kính. Tại công kích nó linh hồn đồng thời, ám kim biên bức hoàng còn cảm giác được cùng nó cộng sinh hấp huyết thần đằng. Lại còn tại xâm lấn cướp đoạt linh hồn của nó quyền chủ đạo. Lăn ra ngoài, chỉ có ta ký sinh thân thể người khác, cái kia có bị người ký sinh của ta thân thể. Ám kim biên bức hoàng nổi giận, điên cuồng giãy giụa, kháng cự bị ký sinh chi phối vận mệnh. Vô dụng, thứ sáu hồn kỹ, linh hồn tà hoàn. Vào thời khắc này, Tiểu Cửu ánh mắt lóe qua một tia lệ mang. Hồn hoàn võ hồn màu đen thần quang đột nhiên nổ nát vụn. Trực tiếp thôn phệ ám kim biên bức hoàng cùng tu la thần 35% tinh thần lực. Để bọn hắn cảm nhận được linh hồn bị cắt chém to lớn thống khổ. Song trọng đả kích phía dưới, ám kim biên bức hoàng cũng không còn cách nào trèo trống. Linh hồn hoàn toàn bị cùng nó cộng sinh hấp huyết thần đằng cho chiếm cứ chủ động. Giờ này khắc này, cái này đặc thù sinh mệnh thể, huyết đằng biên bức hoàng, hoàn toàn bị Tiểu Cửu khống chế. Tiếp đó, cũng là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hiến tế, Tiểu Cửu cười ha ha, dùng lực một nắm quyền đầu. Há, không, ám kim biên bức hoàng thật khóc, ta không muốn hiến tế. Nó thì chưa từng gặp qua bá đạo như vậy phương thức công kích. Trước ký sinh nó, đang cùng nó cộng sinh, sau cùng còn muốn lôi kéo nó cùng một chỗ hiến tế. Không muốn hiến tế đều không được, cái này còn có thiên lý hay không? Thế nhưng là mặc cho nó như thế nào phản kháng đều không thể đào thoát bị hiến tế vận mệnh. Ám biên bức hoàng trơ mắt nhìn nó cùng hấp huyết thần đằng cộng sinh thần thể vỡ nát. Ngưng tụ thành là một cái kim sắc hồn hoàn. Linh hồn của nó còn tại hồn hoàn bên trong giận mắng. Nhưng lại không cải biến được bất cứ chuyện gì. Chỉ có thể mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng. Bay vào Tiểu Cửu thân thể. Còn có thể dạng này để hồn thú hiến tế. Ta thật sự là thêm kiến thức. Mẫn chi nhất tộc Bạch Hạc. Cùng ngự chi nhất tộc người. Đều là trừng lớn hai mắt. Bọn họ hôm nay mới tính thấy được cái gì gọi là mở rộng tầm mắt. Không hổ là vạn thú điện giáo hoàng, chiêu này quá nghiêu bức. Đường Tam khóe miệng cuồng rút, hắn đối Tiểu Cửu các loại kỳ tư diệu tưởng, quả thực phục sát đất, liền ghen tị tâm tư cũng không có. Có lẽ cũng là đại sư tới, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng, lại còn có thể sử dụng thực vật hệ, ký sinh, cộng sinh đặc thù năng lực, cưỡng ép bức bách hồn thú hiến tế. Hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Hừ, ngươi cũng không sợ cho ăn bể bụng ngươi. Ngươi mới hơn 70 cấp. Tu La Thần so Đường Tam càng thêm kinh hãi. Bởi vì mỗi một lần Tiểu Cửu làm sự tình, đều phá vỡ hắn vốn có nhận biết. Hắn nhưng là thần A. Vậy mà tại tri thức phía trên bại bởi một phàm nhân. Cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt. hồn lực không là vấn đề. Tiểu Cửu thong dong bình tĩnh, từng cây hấp huyết thần đằng phản bổ hắn thần lực, dùng đến tăng thực lực lên. Tiểu Cửu hồn lực thì từ từ dâng đi lên, 7 cấp 2, 73 cấp, cấp 76, cấp 80, ngắn ngủi không đến 2 giây. Tiểu Cửu liền trực tiếp theo cấp 71 hồn thánh, tấn thăng thành cấp 80 hồn đấu la. Tốc độ này, để Đường Tam bọn người cảm thấy đau răng. Bọn họ tân tân khổ khổ tu luyện, mấy năm mới có thể đột phá một cái lớn giá vị. Có thể đối với Tiểu Cửu tới nói, vậy mà chỉ cần một giây, quá đả kích người, mà ngay một khắc này, một mực áp chế tu la thần hồn hoàn võ hồn trở về đến Tiểu Cửu thân thể. Mà huyết đằng biên bức hoàng kim sắc hồn hoàn, chính là hiến tế cho Tiểu Cửu hồn hoàn võ hồn. Hiến tế hồn hoàn cùng Tiểu Cửu thân thể ngay tại sinh ra hoàn mỹ phù hợp. Một giây về sau, Tiểu Cửu thân thể hiện ra 8 cái hồn hoàn. Tím, đen, đen, đen, đen, đỏ, kim, kim, mà của hắn thứ 8 hồn kỹ, cũng theo thời thế mà sinh. Tiểu Cửu trên mặt có vẻ mừng như điên. Quả hắn sáng tạo cái này sinh mệnh thể, huyết đằng biên bức hoàng, cho hắn muốn nhất năng lực. Nó thứ 8 hồn kỹ tên là vật chất tà hoàn. Ám kim biên bức hoàng là có thể thôn phệ sinh mệnh thể huyết dịch. Mà hắc huyết đằng là thực vật loại hồn thú, nó có thể là có thể thôn phệ không có sinh mệnh vật chất, tỉ như nước, tỉ như khoáng vật chất, mà cả hai dung hợp cộng sinh mới giống loài. Huyết đằng biên bức hoàng cũng là đã có thể thôn phệ sinh mệnh thể, lại có thể thôn phệ không có sự sống thể kinh khủng tồn tại. Nói cách khác, nó có thể thôn phệ hữu hình vật chất, mà tại huyết đằng biên bức hoàng hiến tế, liền để Tiểu Cửu hoàn mỹ thu được năng lực này, cũng đạt được thăng hoa, cũng là thôn phệ hết thảy có hình dạng vật chất. Cho nên, Tiểu Cửu thứ 8 hồn kỹ vật chất tà hoàn năng lực cũng là thôn phệ bị hồn hoàn võ hồn bao trùm sinh mệnh thể chung quanh. Phương viên 10 mét bên trong hết thảy có hình dạng vật chất 5%. Có thể dựa theo hồn hoàn số lượng gia tăng thôn phệ biên độ. Hiện tại Tiểu Cửu liền có thể thôn phệ 40%. Tiểu Cửu đầu đó là ông. Hắn đều cảm thấy cài này kỹ năng quá biến thái. Đây quả thực so sinh mệnh tà hoàn còn đáng sợ hơn. Cho nên, vật chất tà hoàn thời gian câu đao so sinh mệnh tà hoàn càng dài răng rạc. Dài đến một năm, Tiểu Cửu hiện tại cũng là có một vấn đề. Một mực trăm mối vẫn không có cách giải. Thôn phệ vật chất, đặt ở chỗ đó đâu. Đây cũng không phải là các loại thuộc tính có thể điệp ra trên người mình. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, Tu La Thần cười to truyền đến. 1 phút đồng hồ thời gian đã qua, hiện tại ngươi liền đợi đến nhận lãnh cái chết đi. Ngươi không phải nói ngươi quần chiến vô địch sao? Ta cũng thừa nhận, nhưng là bây giờ chúng ta 1 đối 1. Ngươi còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân? Ta cũng nên tiễn ngươi lên đường. Tu La Thần dẫn theo huyết sắc ma kiếm, hai mắt nổ bắn ra sắc bén hàn mang, trên mặt lộ ra mỉm cười thắng lợi. Hắn các loại giờ khắc này đã đợi thời gian quá dài. Ma kiếm lắc một cái, vạn đạo huyết quang hướng về Tiểu Cửu chém xuống, trong nháy mắt liền đem phô thiên cái địa hấp huyết đằng cắt thành loạn thảo. Sau đó một kiếm đâm về phía Tiểu Cửu, hết thảy đều kết thúc. Bạch Hạc bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiểu Cửu không thể lại trong vòng 1 phút giải quyết chiến đấu. Giờ phút này hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Hiện tại Tiểu Cửu thôn phệ tất cả thuộc tính sinh tại điên cuồng suy giảm. Rất nhanh, Tu La Thần một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Phàm nhân dù sao cũng là phàm nhân, sao có thể cùng thần đối kháng? Dương Vô Địch buồn bực nện lấy bắp đùi của hắn. Còn kém như vậy một chút thời gian, muốn là Tiểu Cửu lại cầm lâu một chút liền tốt. Đường Nguyệt Hoa cắn môi đỏ, hai tay gắt gao xoắn cùng một chỗ, thống khổ nhắm mắt lại, nàng không đành lòng nhìn đến tiểu cửu bị đánh bại trang cảnh. Nàng hay là hy vọng tâm lý có thể tồn tại tiểu cửu cùng thế vô địch vô thượng anh tư. Mà vào thời khắc này, tiểu cửu rốt cục lấy lại tinh thần, bĩu môi khinh thường, tu la thần, ta có thứ tám thần kỹ, ngươi lại còn dám không não hướng. Thứ tám thần kỹ, tu la thần gương mặt nghiền ngẫm, hút máu sao, ta mới là chấp trưởng giết hại cùng máu tươi tổ tông. Là tu la thần, ngươi ở trước mặt ta sử dụng chi phối huyết dịch năng lực. Ngươi không cảm thấy mình não tàn sao? Giờ khắc này, tu la thần cười đến vô cùng thoải mái, rốt cục có thể nghiền ép tiểu cửu. Thật sao? Tiểu cửu trên người hồn hoàn võ hồn bọc tại tu la thần trên thân. Nhẹ nhàng phủi phủi ngón tay, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Thứ tám thần kỹ, vật chất tà hoàn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.